Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1942, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lời thề son sắt bảo đảm, hắn đều không phải là ngoài miệng nói. Hắn sẽ lấy thực tế hành động tới chứng minh, tự mình không phải cái người xấu, sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng Nghiêu Tố Tố ngồi ở bên trong xe do dự mà. Bồi nam nhân về nhà ăn Tết loại sự tình này, nàng không hề nghĩ ngợi quá, chưa từng tưởng. Loại sự tình này cũng sẽ phát sinh ở trên người nàng ngơn nữa này vừa đi chính là dăm ba bữa. Nàng trong lòng thực không tình duyên, nhưng ngoài miệng lại không dám nói, chỉ có thể đáp ứng Lương Phi. Bất quá, Lương Tổng, ta nếu cùng ngươi cùng nhau về quê nói, ta đây công tác làm sao bây giờ? Ta cương vị không rời đi người, như Tố Tố tưởng ở cuối cùng quan tâm bác một bác, nàng muốn cho Lương Phi cuối cùng nhả ra, như vậy tự mình là có thể tránh được kiếp nạn này. Lương Phi mỉm cười gật gật đầu, chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta đã an bài hảo, sẽ có nhân giai thăng công tác của ngươi, hảo, hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát có thể chứ. Lương Phi là cái tính nôn nóng, mắt thấy Nghiêu Tố Tố đã đồng ý, hiện tại liền tưởng rời đi. Lương Tổng, ta còn là trở về thu thập một chút hành lý đi. Ta còn tưởng mua điểm lễ vật, lần đầu tiên đi ngài ra, Tổng không thể tay không đi thôi. Phải cho Thúc Thúc A-di mua chút lễ vật. Nghiêu Tố Tố nói muốn xuống xe, lại bị Lương Phi ngăn lại. Nghiêu Tố Tố thật vất vả mới đáp ứng, Lương Phi như thế nào có thể làm nàng xuống xe, vạn nhất nàng đổi ý làm sao bây giờ. Lương Phi hiểu ý cười, lập tức đem cửa xe khóa trụ, bình tĩnh tự nhiên mở miệng. Tố Tố, cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi không cần cho ta người nhà mua lễ vật, ta trên xe cái gì đều có. Đến lúc đó liền nói là ngươi cho bọn hắn mua liền có thể. Nghiêu Tố Tố nguyên bản tưởng xuống xe hòa hoãn một chút tâm tình, nhìn dáng vẻ là không có khả năng. Nàng xấu hổ cười, nhìn xem Lương Phi lại cúi đầu nhìn xem tự mình. Đêm qua thượng ca đêm, vừa mới tan tầm, mặt cũng không tẩy, đầu cũng không sơ, quần áo cũng không đổi. Lương Tổng, ta còn là muốn xuống xe. Xuống xe, vì cái gì, ngài cũng thấy được. Ta như vậy hình tượng như thế nào đi ngài ra, ngài chính là thành công đại lão bản, ta cái dạng này, chúng ta hai cái quá không xứng đôi, không được, không được, ta còn là trở về lấy vài món quần áo đi. Nghiêu Tố Tố là cái đệ tử nghèo, kỳ thật không có gì quần áo, bất quá ở trong trường học còn thả một kiện áo khoác, là năm trước nàng ăn sinh nhật khi, ký túc xá tỉ muội đưa cho nàng, lúc này có thể lấy ra tới xuyên một xuyên. Lương Phi hiểu ý cười. Hắn cũng biết Nghiêu Tố Tố điều kiện không tốt, đến nỗi quần áo, hắn sớm có chuẩn bị. Lương Phi từ trong lòng lấy ra một trương tạp, đây là khoảng thời gian trước thất gia cho hắn, hình như là quốc tế công ty bách hóa mua sắm tạp, bên trong hẳn là có 10 vạn đồng tiền. Lương Phi bởi vì công tác vội, cho nên không có thời gian đi, hiện tại chính có thể mượn cơ hội này mang theo Nghiêu Tố Tố tiến đến. Nghiêu Tố Tố đem tạp cầm trong tay. Nàng một cái đệ tử nghèo đương nhiên không có gặp qua loại này tạp, nàng xấu hổ cười. Lương Tổng, đây là, lấy hảo này trương tạp, ta hiện tại liền mang ngươi đi mua quần áo, hẳn là cho ngươi đặt mua quần áo lao động. Lương Phi nói xong khởi động xe, mang theo Nghiêu Tố Tố xuất phát. Nghiêu Tố Tố vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng rất là khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẻ mặt ngốc bê, nàng nơi nào nghĩ đến. Sáng sớm lên liền cùng Lương Phi cùng nhau về quê, nàng thậm chí không biết Lương Phi quê quán ở nơi nào. Cũng không biết Lương Phi trong nhà có người nào, sở hữu hết thảy nàng toàn bộ không biết. Như vậy đi Lương Phi trong nhà, nàng cũng không biết cùng người nhà của hắn lưu chút cái gì, ít nhất muốn hiểu biết một chút bọn họ yêu thích đi. Như vậy trò chuyện lên, ít nhất sẽ không xấu hổ. Xe thực mau ngừng ở công ty bách hóa, Lương Phi mang theo Nghiêu Tố Tố mới vừa xuống xe. Nghiêu Tố Tố nhìn cao ốc building, nàng đi vào tỉnh đã có mấy năm thời gian, đã tới nơi này, bất quá chỉ là chỉ do đi dạo, cũng không có mua quá bất cứ thứ gì. Nơi này là quốc tế công ty bách hóa, ngay cả bên trong một lọ thủy cũng muốn mấy chục đồng tiền, người bình thường là mua không nổi bên trong đồ vật. Lương Phi mới vừa rồi lại nói, muốn mang nàng tới nơi này mua quần áo. Nơi này quần áo kia kêu một cái xinh đẹp, nhưng giá cả cũng là thiệt tình quý. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, nét nàng nhớ rõ khoảng thời gian trước cùng đi học được cuồng quá nơi này. Một kiện nhìn qua thực bình thường một kiện áo khoác liền phải thượng vạn khối, Hơn nữa thượng vạn khối áo khoác cũng chỉ là cơ sở kiểu dáng, còn có mấy vạn khối quần áo. Như Tố Tố nhìn đến giá cả sau, đương trường bị dọa rớt. Này một kiện quần áo ở quê quán, đủ một nhà già trẻ một năm sinh hoạt phí. Như Tố Tố lại dừng bước chân, Lương Phi quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn qua rất là khó xử. Làm sao vậy Tố Tố? Có cái gì vấn đề sao? Không thích nơi này quần áo vẫn là làm sao vậy? Ở Lương Phi trong mắt, Như Tố Tố là cái đặc biệt nữ hài, cho nên cùng nàng nói chuyện khi đều là thật cẩn thận, không dám lớn tiếng nói chuyện, thanh sợ dọa đến cái này đáng yêu nữ hài. Như Tố Tố dùng ngón tay chỉ Quốc tế bách hóa mấy chữ này, thưa dạ nói. Cái này, nơi này chính là quốc tế công ty bách hóa, nghe nói. Nghe nói nơi này giá cả thực quý, chúng ta vẫn là đi thôi, ta một người đệ tử, đi đối diện thương trường mua vài món quần áo liền có thể. Như Tố Tố quá giản dị, nguyên bản nàng cho rằng nơi này quần áo quý, cho nên không nghĩ làm Lương Phi ở chỗ này mua quần áo. Lương Phi mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, Tố Tố, vừa rồi ta đã nói rồi, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà, ta vì ngươi đặt mua quần áo, kỳ thật là cho ngươi mua quần áo lao động, không hoa ngươi một phân tiền, ngươi không cần lo lắng. Như Tố Tố gật đầu như đảo tỏi, trần khẩn mở miệng. Ta biết đến, liền tính không hoa tiền của ta, ngài cũng không thể như vậy loạn tiêu tiền, nơi này quần áo quá quý, một kiện liền phải thượng vạn khối. Còn không phải là một kiện quần áo sao? Căn bản không đáng giá cái này giá, chi bằng chúng ta đi đối diện nhìn một cái. Bên trong có rất nhiều đại bài phòng bản, người bình thường hoàn toàn nhìn không ra tới. Hơn nữa giá cả thực tiện nghi, 200-300 khối là có thể mua kiện không tồi áo bông. Như Tố Tố sinh động như thật nói, ở nàng xem ra, cùng với dùng nhiều tiền mua hàng hiệu, chi bằng mua vài món tiện nghi quần áo. Cứ như vậy, ăn mặc cũng thoải mái, còn tỉnh tuyệt bút tiền. Lương Phi không để ý đến Như Tố Tố, bắt lấy tay nàng, khí phách xoay người, trực tiếp mang nàng tiến vào công ty bách hóa. Mới vừa rồi Lương Phi nghe xong nàng lời nói sau, trong lòng một trận cảm khái, hiện tại xã hội này, giống Như Tố Tố như vậy chất phác nữ hài thật sự không nhiều lắm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi trước kia gặp được nữ hài đều là hám làm giàu nữ, nếu Lương Phi mang các nàng tới nơi này mua đồ vật. Các nàng quả thực nhạc điên rồi, không chỉ có cao hứng đến không được, còn sẽ điên cuồng mua sắm, đi vào không hoa cái 10 vạn 8 vạn sẽ không ra tới. Mà trước mắt Như Tố Tố hoàn toàn làm Lương Phi khai mắt, này nữ hài thật là quá đặc biệt. Lương Phi càng nguyện ý dùng nhiều tiền cho nàng mua quần áo. Hai người trực tiếp đi vào lầu ba nữ trang khu, Lương Phi trực tiếp đem nàng ném cho nhân viên công tác, làm các nàng vì Như Tố Tố trang điểm. Như Tố Tố kinh hoàng thất thố nhìn về phía Lương Phi, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể tùy ý các nàng bài bố. Đối nam nhân tới giảng, nhất khủng bố sự chính là bồi nữ nhân đi dạo phố. Lương Phi ngồi vào một bên chờ Như Tố Tố. Cách chương.